có người em sông Hương núi Ngựa, của lũy tre thôn Biên Từ, của kinh thành cổ xưa thật xưa. Buổi trưa em tre non lá, cả sông Hương liếc nhìn ngẩn ngơ, lũ chim khuyên ngất ngây từ xa. Tôi sống độc thân trong căn phố nghèo, bởi cho thương nên nhớ thật nhiều, bởi em là hạnh phúc tình yêu. Ở bên đi qua bên nớ, cánh con sông chín đỏ chẳng xa, đỏ sáng ngang có tôi đợi chờ. Bay trừ tiếng ca nào vương bên mạn thuyền, có ai chờ ai qua tràng tiền, không biết bay trừ nửa sinh mang non bài thơ để trai xứ Huế mộng mơ. Bóng trăng hồ sen trong hoàng thành, tiếng chuông từng đêm thiên mù buồn, ta nhớ muôn đời người con gái Huế quá xinh, tóc mây ngang lưng chữ tình. Nhỏ yêu ơi.